Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Chương 179. Gần trong gang tấc địch nhân. Binh gia đánh cờ, cũng không phải là đánh cờ, cũng không phải hạ cực coi là lấy sa bàn tiến hành chiến thuật thôi diễn. Bất quá hắn vậy không kỳ quái. Cái thế giới này mới tới lúc hắn coi là bất quá là cổ đại. Cái này cổ đại khái niệm sớm đã bị đẩy ngã không biết bao nhiêu lần. Nếu như tại cổ đại, Công Thâu Ban cùng Mặc Tử Thang Mây mô hình quyết đấu, liền là điển hình sa bàn chiến thuật thôi diễn. Nhưng ở thời đại này, cái gọi là binh gia đánh cờ đúng là tại nhất phương đá bạch ngọc trên bàn cờ tiến hành. Dạng này bàn cờ cực ít, toàn bộ đại chu ủng có số lượng bất quá một tay đến hai tay ở giữa. Phần lớn giấu tại trong quân, để chiến thuật thôi diễn. Đại chu hoàng cung vậy có một chương, chỉ là bình thường không người sử dụng, cũng không có người hỏi đến. Lạc Cô Hàn lấy ra cái kia bàn cờ. Bàn cờ xanh ngọc rất trắng, trắng như là xương cốt. Tiêu Dao Hầu không biết a. Cái này chút bàn cờ truyền thuyết đều là lấy một bộ khổng lồ yêu ma hài cốt chế tạo. Yêu ma kia như là sấm băng từ trên trời giáng xuống. Mà hài cốt nhiều lần khảo thí, bị năm đó kỳ tượng Vu Hành Tử phát hiện công dụng, đánh tạo thành bảy phương xương ngọc sa bàn. Hạ cực duỗi ra ngón tay tại cái kia trên bàn cờ nhẹ nhàng chạm đến, đầu ngón tay đụng một cái, liền là có chút ngạc nhiên. Lạc Cô Hàn nói, có phải hay không cảm thấy mình thần thức đang bị hút vào trong đó? Cái này sa bàn bên trong, tổng cộng có 100.000 binh mã số lượng, mỗi một cái binh mã đều cụ bị binh sĩ thế, mà tướng quân đánh cờ liền là chân chính tiến vào trong bàn cờ, thao túng những binh mã này quyết đấu. Sa bàn bên trong địa hình thì là căn cứ sa bàn chỗ, phương viên trăm dặm chi cảnh biến thành, các loại đối chiến đều là riêng phần mình bí mật, cho nên chỉ có đánh cờ song phương mới có thể trông thấy. Cái này là dạng gì yêu ma? Tại sao có thể có loại này kỳ lạ công hiệu? Thiên địa mênh mông, chúng ta không biết sự tình cũng rất nhiều. Ngươi theo ta nghiên tập càn công yếu lược, vậy có 10 ngày, càn công yếu lược, bên trong giảng không ít thứ, nhưng nhất có gặp địa hay là hắn liên quan tới tập kích bất ngờ một đoạn luận điệu. Đây là mưu sĩ hướng binh pháp, một khi ngươi thật có thể phát giác, ngưng tụ đồng thời vận dụng nhân khí sĩ khí. Như vậy ngươi dưới trướng binh mã tại tập kích bất ngờ thời điểm, hoàn toàn có thể xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Lạc Cô Hàn mỉm cười nhìn về phía vị này so hắn trẻ trung hơn rất nhiều thiếu niên. Tiêu Dao Hầu có cần phải tới một bàn, vừa lúc để ta nhìn ngươi những ngày này học được đồ vật. Hắn trong con ngươi cất giấu màu xám, nhìn người thời điểm có chút đục ngầu. Không khí có chút trầm tĩnh, ốc xá vậy rất yên tĩnh, mặc dù không có dương cung bạt kiếm khẩn trương, nhưng lại cất giấu một loại kỳ quái không khí, đó là một loại lẫn nhau đều tại cẩn thận quan sát, nhưng lại hoàn toàn không có quan sát bộ dáng, kỳ dị ảo giác. Hạ cực nhìn một chút ngoài cửa sổ tuyết lại rơi xuống, hắn ngáp một cái, trời rất là lạnh. Là ta sơ sót, địa long không có mở, lò sưởi trong tường vậy không có đốt, đều là tại phương Bắc ở lâu, đối trời lạnh đều không chút nào để ý. Qua hội, địa long mở, lò sưởi trong tường đốt, đống lửa chiếu rọi địa hoàng hôn phòng trước bỏ ảnh ảnh hắc hắc. Trên giá sách cũ mới tàng thư cũng là một trận ấm minh một trận bóng mờ. Lạc Cô Hàn lẳng lặng mà ngồi tại trước bàn. Đưa tay dựng lên mời thủ thế, đánh cờ một trận thử một chút. Hạ cực nói, hạ bất quá ngươi, huống chi ta lại không cần thật đi đánh trận. Lạc Cô Hàn ngạc nhiên dưới, Tiêu Dao Hầu không cần cô phụ các lão nhà hảo ý. Còn có hoàng hậu mong đợi, hạ cực, hạ bất quá ngươi, cũng không dưới. Lạc Cô Hàn, vạn sự khởi đầu nan. Nhớ ngày đó ta cũng là bại trận rất nhiều lần, mới có kinh nghiệm. Hạ Cực lắc đầu, kiên quyết không dưới. Lạc Cô Hàn vậy không sinh khí. Hắn trước kia tham thiền tu Phật, khí lượng cực điểm. Thế là hắn cười cười nói, cái kia đi, Tiêu Dao Hầu tùy ý. Ta quân doanh bên trong còn có chút sự vụ phải xử lý, đêm nay sẽ không trở về. Thời tiết lạnh, Tiêu Dao Hầu nếu như không muốn trở về, vậy liền để trong phủ người hầu lý một gian phòng ốc, ngủ lại nơi đây a. Cái này Sa Bàn ta ở lại nơi này, còn có nơi này trên giá sách tàng thư, đều tùy ý Tiêu Dao Hầu tham khảo. Hắn nhìn rất đúng chỗ. Hạ Cực nói, đã trễ thế như vậy, Lạc tướng quân còn ra ngoài. Lạc Cô Hàn nói, đối với tướng quân tới nói, không có sớm tối, chỉ có thời cơ, người khác ngủ gật điểm, có lẽ chính là chúng ta tiến công thời cơ. Hạ Cực nói, vương đô chung quanh trị an coi là không tệ, cái nào có chuyện gì gấp, nếu không, ta mời Lạc tướng quân đi uống rượu. Hoa loại kia, Lạc Cô Hàn lắc đầu, ta không uống rượu. Về phần trị an, Lộc Dung phủ đám kia dân chạy nạn không biết tốt xấu, coi là thiên tai là bởi vì thiên tử nguyên cớ, hoàng hậu nguyên cớ, cho nên làm ầm ĩ cực kỳ hung. Ta khi trở về giết qua mấy đám, trừ cái đó ra còn có thật nhiều giặc cỏ, những người này đều đáng chết. Ta đi bắt, từng bước chặt đầu. Đi, sắc trời đã tối, Tiêu Dao Hầu đi ở tùy tâm a. Hắn nói hời hợt, nhưng trong đó cất giấu sát ý lại ngược lại là dọa người vô cùng. Tốt, Hạ Cực nói, dù sao ngươi cái nhà này vẫn rất ấm. Lạc Cô Hàn đi hai bước, cười cười, bỗng nhiên nghiêng đầu, mong đợi có một ngày có thể cùng Tiêu Dao Hầu giao thủ. Nói xong, hắn lẳng lặng nhìn xem Hạ Cực, vị này thiếu niên tất cả thần sắc, thậm chí liền con người co vào trình độ, đều rơi vào hắn đáy mắt. Hạ Cực miễn cưỡng nói, hạ bất quá ngươi, không cùng ngươi hạ. Lạc Cô Hàn không nói thêm lời, quay người đẩy cửa rời đi. Phòng cửa đóng lại một khắc này, hai người thần sắc đều đã thay đổi, sau đó đồng thời khóe môi ngoác ngoác. Lạc Cô Hàn híp mắt, Trúc Long chết, cùng trong đó suy luận cùng tin tức chia sẻ, đã cho hắn biết Diêm La Thiên Tử liền là đứng tại Hạ Cực hai tỷ đệ sau lưng cường giả. Mà cái này Hạ Cực vậy không đơn giản, mặt ngoài được người xưng làm hoàn khố, xem như bao cỏ, không chút nào không buồn giận. Về phần Hạ Cực cùng Diêm La liệu sẽ là cùng một người, Trúc Long cùng hưởng trong tin tức đã cho kỹ càng quá trình cùng suy luận, đồng thời bác bỏ điểm này. Lúc đầu coi là Trúc Long cùng cái này Diêm La chiến đấu còn muốn tiếp tục một đoạn thời gian, không nghĩ tới Trúc Long nói chết thì chết. Cho tới hắn không thể không rời đi mình phụ trách địa bàn, tạm thời buông xuống mình tại Bắc Địa sự vụ, đến vì chết đi Trúc Long xử lý lưu lại sự tình. Hạ Cực dễ chịu địa nằm, nhìn xem lò sưởi trong tường bên trong hỏa diễm sáng tối chập chờn. Âm sách đã đến LV10, hắn tự nhiên có thể tiến vào Sa Bàn bên trong cùng Lạc Cô Hàn thử tới một lần đánh cờ. Nhưng hắn sẽ không dùng Lạc Cô Hàn Sa Bàn đến đối chiến. Ngủ lại tự nhiên vậy sẽ không. Địch nhân muốn ngươi làm việc, vô luận nhìn đến cỡ nào đáng tin cậy, cũng không cần đi làm. Bây giờ, hắn biết Lạc Cô Hàn biết Diêm La Thiên Tử thậm chí âm ti đứng tại phía sau mình. Cũng biết Lạc Cô Hàn không biết mình đã đoán được hắn cũng là thánh hội người. Mà Lạc Cô Hàn, thậm chí thánh hội mát, cũng không phải là giết hắn. Đoạn này lúc giao thủ thời gian, hắn vậy đại khái hiểu, thánh hội muốn cướp đoạt thần binh, muốn khống chế phiến đại lục này, muốn để Đại Chu bị lật đổ, cho nên thánh hội sẽ không giết hắn, vậy sẽ không giết Hạ Ninh. Bọn hắn hội lợi dụng mình cùng Hạ Ninh thanh Đại Chu đẩy hướng hủy diệt vực sâu. Về phần âm ti, bọn hắn lại là không thể không trừ. Bởi vì âm ti bên trong Diêm La vậy mà có thể giết chết Trúc Long. Đây chính là rất nghiêm trọng tính chất vấn đề. Về phần Lạc Cô Hàn nói, mong đợi có một ngày cùng hắn giao thủ. Bất quá là một loại thăm dò, tính là một chủng tập quán tính địa lần nữa xác nhận. Bây giờ, hắn lợi dụng Lạc Cô Hàn đến nuôi tam phẩm, binh thần sách, đến câu ra càng nhiều thánh hội cao tầng. Mà, Lạc Cô Hàn vậy đang lợi dụng hắn, không ngừng địa thử thăm dò âm ti, giết chết Trúc Long. Âm ti cái thế lực này tính chất đã hoàn toàn cùng trước đó khác biệt. Hạ Cực vừa nghĩ, một bên trùm lên áo ngoài, chống ra dù đen, ra cửa, dọc theo đã gần đến không người tiểu đạo hướng mình tiêu giao thuyền hoa mà đi. Hắn mới đi vài bước, chính là có thêm một cái bóng. Cái bóng kia theo hắn cùng một chỗ, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào phát giác. Cái kia dù chỉ tán trăm hoa thứ nhất giáp, tuyệt diễm bạch đào hoa, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.